Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2440, chương 1415, Khô Lâu âm tướng. Loại công pháp này, loại thủ đoạn này, vượt qua Tần Phong lý giải, cho người ta thiết trí cấm chế dễ dàng, nhưng công pháp bản thân tự mang cấm chế, thật là đáng sợ đến bực nào đâu. Vạn Kiếm Quy Tông. Đến cùng tính cái gì phẩm cấp pháp thuật, ai cũng không biết rõ, bởi vì này thuật là Diệp Thanh Sam tông chủ từ Vẫn Tiên địa phương chỗ sâu nhất mang ra. Toàn bộ đạo vực, chỉ có Diệp Thanh Sam đại nhân một cái người đem này thuật tu đến đỉnh phong rồi. Nhưng Diệp Thanh Sam đại nhân lại không biết này thuật đến cùng vì sao chờ phẩm cấp. Phân đường, chủ nói, siêu việt đỉnh cấp tuyệt thế thần thông pháp thuật. Nên là hạng gì phẩm cấp đâu? Tần Phong trong lòng nổi lên nghi hoặc. Hắn có khả năng kiếm đạo công pháp mạnh nhất chính là tuyệt thế thần thông rồi. Vượt qua tuyệt thế thần thông, Tần Phong không chỉ chưa từng gặp qua, liền nghe đều không nghe qua. Mà này cái gọi là Vạn Kiếm Quy Tông cũng là Tần Phong lần đầu tiên trong đời gặp được. Vạn Kiếm Quy Tông hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nếu như ngươi có thể có được Vạn Kiếm Quy Tông nói, đồng thời đem nó tu luyện đến đỉnh phong, như vậy lấy ngươi thiên phú trở thành đạo vực bên trong cường giả đỉnh cao đều không là vấn đề. Thậm chí trở thành thống ngự thiên hạ cường giả tuyệt thế vậy chưa chắc không thể. Bất quá Vạn Kiếm Quy Tông truyền thừa ở Diệp Thanh Sam đại nhân vẫn lạc địa phương. Cho nên ngươi nghĩ ra được nhất định phải tìm được trước Diệp Thanh Sam đại nhân vẫn lạc địa. Phương, phân đường chủ cười nói. Thì ra là thế, này đồ vật ta nhất định phải được. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang. Hắn vung tay áo, đem tầng thứ 7 âm tướng vẫn lạc năng lượng cầu cho hấp thu. Âm tướng vẫn lạc năng lượng cầu muốn so Tần Phong trước đó gặp được bất luận cái gì năng lượng cầu. Đều muốn lớn, làm Tần Phong đem cái này có thể lượng cầu sau khi hấp thu. Trên người hắn tất cả thương thế đều trong nháy mắt khôi phục rồi. Trừ cái đó ra, Tần Phong cảnh giới thế mà đều có muốn hướng lên kéo lên dấu hiệu. Từ đạo tôn nhị trọng sơ kỳ đạt tới rồi đạo tôn nhị trọng trung kỳ. Chờ ta đã thông cửa thứ 8, cửa thứ 9, chắc hẳn bên trong ban thưởng sẽ càng thêm phong phú. Mượn nhờ những này đáng sợ năng lượng cầu, ta thực lực tất nhiên còn phải lại đột phá một cái cấp độ. Đạt tới đạo tôn tam trọng thiên, Tần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn tâm niệm nhất động dưới chân một hồi gió lớn cạo đến. Đem hắn tầng thứ 7 bệ đá tiếp tục đi lên trên. Thăng đến tầng thứ 8, đến tận đây. Toàn bộ phân đường di tích cũng chỉ còn lại rồi Tần Phong cùng Khang Bằng hai cái này người sống. Hai đại cổ tộc người đều rời đi rồi thánh điện ở thánh điện nhất bên ngoài bốn phía ôm cây đợi thỏ. Tầng thứ 8 vẫn như cũ là âm tướng. Bất quá này một tôn âm tướng muốn so tầng thứ 7 âm tướng đáng sợ. Này âm tướng chính là Bạch Linh tộc một vị tổ tiên chỗ hóa. Năm đó vị này tổ tiên cùng quan đao vô nhai đại chiến. Không bờ vẫn lạc, vị này vậy bởi vì trọng thương mà vẫn lạc. Hắn chấp niệm so quan đao vô nhai còn muốn càng sâu. Cho nên biến thành âm tướng cũng muốn càng thêm cường thịnh. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phân đường chủ nhắc nhở nói. Cộc cộc cộc, hư không giữa một hồi tiếng vó ngựa truyền đến. Phảng phất có người đạp ngựa mà đến, Tần Phong cảm giác hư không giữa đúng là nổi lên rồi từng trận vô danh chi phong. Bạch Linh tộc tổ tiên, Tần Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy được có một tôn người khoác chiến giáp đồng thau khô lâu mà đến. Kia khô lâu cùng trước kia vị kia sử dụng quan đao âm tướng khác biệt. Tôn này người khoác chiến giáp đồng thau khô lâu dưới thân còn kỵ lấy một tôn khô lâu ngựa. Một người một ngựa, vượt qua thiên vũ, bước qua vô ngần hư không, giống như một tôn giết thần đánh tới. Này người khoác chiến giáp đồng thau khô lâu cảnh giới ước mạc đạo tổ tầng thứ 4. nhưng chẳng biết tại sao, này người khoác chiến giáp đồng thau âm tướng khí tức lại chỉ là so Quan Đao Vô Nhai mạnh một chút. Bạch Linh tộc cái này tổ tiên năm đó đánh giết rồi bản tọa một viên đại tướng. Bản tọa tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Năm đó bản tọa tự mình ra tay đem nó gạt bỏ, đồng thời bể nát nó thần hồn, cho nên chiến lực của hắn cũng không thể hiển lộ ra, cũng liền so không bờ mạnh một chút mà thôi. Thanh Sam Kiếm Tông phân đường chủ nói, giết, xa xa, tôn này Bạch Linh tộc tổ tiên biến thành âm tướng liền phóng xuất ra đáng sợ sát ý, đồng thời khóa chặt rồi Tần Phong. Hừ, lan, Tần Phong huy quyền mà lên, chủ động đánh ra cùng kia Bạch Linh tộc âm tướng bắt đầu đại chiến. Song phương vừa ra tay chính là đại sát chiêu. Tần Phong màu vàng nắm đấm oanh đánh, một quyền kém chút đem Bạch Linh tộc âm tướng tọa hạ đầu kia khô lâu ngựa cho đánh thành mảnh vỡ. Khô lâu ngựa kêu rên một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ thành rồi hoàn chỉnh hình thái cùng Tần Phong đại chiến. Giết! Bạch Linh tộc tổ tiên cũng không phải ăn chay, năm đó dù sao cũng là đạo tổ tầng thứ 4 tồn tại. Cho dù bị phân đường chủ gạt bỏ, đồng thời chấn vỡ thần hồn, nhưng vẫn có được thực lực đáng sợ. Phân đường chủ trong tay cầm ra một cây cung đến, trường cung kéo ra, hướng phía Tần Phong chính là phóng tới. Hư không giữa đúng là có âm tử khí tức biến thành mũi tên phóng tới, muốn đem Tần Phong nhục thân cho xuyên thủng. Bành, Tần Phong một quyền vung ra, màu vàng nắm đấm đem đáng sợ mũi tên đánh nát. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đánh nhau kịch liệt, chiến đấu phi thường kịch liệt, cửa thứ 8 độ cao không gian đều bị chấn động đến vỡ nát. Một đạo đen kịt vết nứt hiện lên, trải qua hơn 100 hiệp đại chiến sau, kia Bạch Linh tộc tổ tiên cuối cùng không địch lại Tần Phong, bị Tần Phong nắm đấm cho oanh giết thành phấn vụn, cuối cùng năng lượng hoàn toàn tràn vào Tần Phong thể nội. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ làm cho Tần Phong huyết khí tăng vọt. Đúng là có một loại huyết khí ngút trời cảm giác. Tần Phong nhịn không được giống to, cảm giác thoải mái vô cùng. Hắn đạo tôn tầng thứ 2 cuối cùng đột phá, đạt tới rồi đạo tổ tầng thứ 3, bởi vì nơi này có các loại trận pháp cùng cấm chế, lại thêm ngoại giới sanh mộ bí cảnh thủ hộ, Tần Phong đột phá cũng không có dẫn tới thiên đạo hạ xuống lôi kiếp. Tần Phong đột phá có thể nói là không có chút nào trở ngại, đã liên tục đột phá 4 cái cảnh giới không có thiên kiếp rồi. Có lẽ chờ ta tương lai rời đi sanh mộ bí cảnh thời điểm, tất cả thiên kiếp đều sẽ mệt mỏi thêm vào cùng một chỗ. Đến lúc đó chờ ta đột phá, chỗ phải chịu lôi kiếp chính là tốt mấy tầng cảnh giới lôi kiếp. Tần Phong tự nói, hắn trong này đột phá, nhưng cái này không đại biểu hắn tương lai rời đi nơi này liền sẽ không nhận chút nào ảnh hưởng. Vô luận là dạng gì cấm chế cùng trận pháp, đều khó có khả năng thật triệt để ngăn cách nhân quả. Không phải không báo thời điểm chưa tới, chờ hắn rời đi sanh mộ bí cảnh, lại đột phá thời điểm, tích lũy lôi kiếp cùng nhân quả đều sẽ cùng nhau trả lại. Mà thôi, không nghĩ nhiều như vậy rồi. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là trước giải quyết bảo tàng sự tình. Đạt được đầy đủ bảo tàng, mạnh mẽ bản thân, đến lúc đó coi như gặp được rồi nhân quả gấp bội cắn trả ta vậy có càng nhiều sinh tồn cơ hội. Tần Phong đem nội tâm bất an cho xua tan. Tầng thứ 8 âm tướng vẫn lạc mang đến rồi rất nhiều năng lượng, trừ bỏ bị Tần Phong hấp thu bên ngoài, Tần Phong còn đem một bộ phận năng lượng cấp cho rồi hư không thú. Hư không thú đạt được những này bổ dưỡng năng lượng cùng huyết khí, thương thế trên người đều đã khá nhiều, nhưng bởi vì hư không thú không có đạt được thích hợp tu dưỡng, cho nên dù là huyết khí khôi phục, nhưng vẫn mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể lấy ngủ say đến khôi phục. Sau đó Tần Phong liền tới đến rồi cửa thứ 9 độ cao, Tần Phong toàn thân chỉ còn lại có rồi mênh mông hư không. Chung quanh trừ rồi Khang Bằng bên ngoài không nhìn thấy bóng người. Cửa thứ 9 là cái gì? Tần Phong hỏi nói. Ông, lúc này, Thanh Sam Kiếm Tông phân đường chủ bóng người lặng yên hiện lên. Phân đường chủ đạp không mà đến. Ở Tần Phong bên thân hiển hóa ra thân hình. Này một ải, bản tọa cùng ngươi một trận chiến. Phân đường chủ nói, ngươi đến cùng ta đánh. Này có chút không công bằng a. Tần Phong không khỏi nhíu mày. Phân đường chủ thế nhưng là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Trừ phi phân đường chủ đem cảnh giới áp chế đến cùng hắn một cái cấp độ. Bằng không mà nói Tần Phong không có khả năng thắng đối phương. Không phải là để ngươi cùng bản tọa đánh. Là bản tọa cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ. Đối phó một tên. Phân đường chủ lắc đầu nói. Tần Phong nghe vậy, trong lòng run lên, không khỏi nhìn về phía vô ngần hư không, chỉ thấy được ở kia vô ngần hư không giữa, có một cái lão giả tóc trắng đạp không mà đến. Kia lão giả tóc trắng thân hình khô gầy, tu vi không hiển lộ ra, nhưng Tần Phong lại không hiểu cảm giác một hồi tâm sợ. Bạch Linh tộc tổ tiên, Tần Phong nhận ra rồi lão giả tóc trắng này. Chính là ở thánh điện giữa gặp được kia hai cái bóng người một trong. Tần Phong lúc đó coi là đó là pho tượng. Về sau mới ý thức tới đây chẳng qua là hai cỗ nhục thân. Trong đó một bộ là Thanh Sam Kiếm Tông phân đường chủ. Một vị khác lão giả tóc trắng thì là Bạch Linh tộc tổ tiên. Năm đó cũng chính là Bạch Linh tộc tổ tiên dắt đầu. Mang theo tốt mấy vị cường giả tuyệt thế xâm phạm đến rồi Thanh Sam Kiếm Tông này một điểm đường. Lại về sau song phương đồng quy vu tận, lượng lớn cường giả vẫn diệt. Hắn làm sao chả không chết? Ngươi không phải là đã đem hắn giết rồi hả? Tần Phong sắc mặt siết chặt, Bạch Linh tộc tổ tiên thế nhưng là đạo tổ cửu trọng thiên nhân vật đáng sợ. Tần Phong liền xem như lại thế nào lợi hại. Thủ đoạn cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó đạo tổ nhị trọng thiên. Căn bản không có khả năng uy hiếp được kia cái cảnh giới. Có thể không chút khách khí nói, lấy Bạch Linh tộc tổ tiên thực lực, nghĩ muốn gạt bỏ hắn liền như bóp chết một con kiến. Hắn sớm đã vẫn lạc, nhưng hắn thân là nhân vật ở cấp số này, ý chí lực mạnh đáng sợ. Hình thành rồi so âm tử chi linh càng thêm đáng sợ tồn tại. Phân đường chủ ngưng trọng nói, kia nơi xa đạp không mà đến lão giả tóc trắng cũng không phải là còn sống tu sĩ. Chẳng qua là Bạch Linh tộc tổ tiên oán niệm cùng tàn hồn mà thôi. Này oán niệm cùng âm tử chi linh tương tự, nhưng lại so những cái được gọi là âm binh âm tướng đáng sợ nhiều rồi. Có lẽ có thể gọi hắn là vương cấp âm linh vương. Phân đường chủ chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đem này âm linh vương vây khốn. Nhưng hắn thoát khốn về sau, kia phong ấn nới lỏng. Hiện tại âm linh vương vậy thoát khốn rồi. Này chúng ta làm sao đánh? Người cũng không có đem hắn triệt để diệt sát. Lấy ta chi lực làm sao có thể đối phó được rồi? Tần Phong không nói. Nếu là hắn tham chiến, đi lên đi không ra 10 cái hiệp tất nhiên bị đánh giết. Hắn đi lên quả thực chính là đi chịu chết a. Khiêu chiến đạo tổ 9 tầng tồn tại. Cho dù đối phương đã vẫn lạc rồi vô tận tuế nguyệt. Cứ việc đối phương thực lực đã suy yếu rồi hơn 9 thành. Nhưng dù sao năm đó là đạo tổ cửu trọng thiên a. Cho người đi giết, độ khó tự nhiên rất lớn. Cho nên bản tọa cũng sẽ giúp ngươi. Bất quá bản tọa cần muốn mượn ngươi thân thể dùng một lát. Lấy bản tọa chiến đấu thủ đoạn, lại thêm ngươi đạo tổ nhục thân, nghĩ muốn diệt sát hắn liền dễ dàng nhiều rồi. Phân đường chủ cười nói, vạn nhất ngươi xâm chiếm rồi thần hồn của ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tần Phong cảnh giác nói, cẩn thận nhìn chằm chằm phân đường chủ. Hắn nhục thân thế nhưng là một cái chí bảo. Những kia chí cường giả có khả năng đối với hắn tiến hành đoạt xá. nói như vậy liền có khả năng mượn xác hoàn hồn. Bản tọa đã vẫn lạc ước vạn năm, thần hồn sớm đã không cách nào tiến vào luân hồi, coi như đoạt xá ngươi nhục thân thì có ý nghĩa gì chứ? Mà lại nếu như bản tọa nghĩ muốn mượn nhờ nhục thân đến trả hồn, căn bản là đợi không được ngươi, đã sớm rời đi địa phương quỷ quái này rồi. Phân đường chủ nói, Tần Phong tưởng tượng, cảm thấy phân đường chủ nói không phải không có lý. Nhiều năm như vậy rồi, không biết rõ có bao nhiêu thiên tài tiến vào sanh mộ bí cảnh. Nếu như phân đường chủ nghĩ muốn đối tu sĩ đoạt xá, căn bản là đợi không được hôm nay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN